mùa xuân đem anh về với em, du đời bằng những giấc mơ hồng. Mùa xuân đem may mắn cho người, từng đôi uyên ương về chung lối. Mùa xuân đem anh về với em, trong lành đưa tia nắng bên thềm. Mùa xuân cho những phút yên bình, mùa xuân nôn nao từng nụ hôn. Hãy nói đi anh, hãy nói với bầu trời rằng anh yêu em nhiều hơn cả gió xuân. Hãy hát đi anh, hãy hát với cuộc đời rằng anh nắng trên đời. Hãy nói đi anh, hãy nói với bầu trời rằng anh yêu em nhiều hơn những ánh sao. Hãy hát đi anh, hãy hát với cuộc đời rằng anh yêu em nhiều hơn nắng xuân ngờ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.